Chương 182, người quen. Nghe được Chu Vi dồn dập nghị luận, Trác Hàng lập tức một con căm tức, này quần nghèo cà trớn, cũng dám nghị luận chính mình, ngươi đi nhanh đi, đừng ở chỗ này nhi ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Phương Liêu trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chuyện cười, công viên này lại không phải nhà ngươi mở, ngươi dựa vào cái gì ngươi nhường ta đi, ngươi rất sao đáng là gì. Trác Hàng triệt để phát hỏa, chừng một chút Phương Liêu, sau đó hướng trên đất ma nhờ me ói ra khẩu cục đàm, tiên sư nó, chết một con quỷ nghèo, đều cho nơi này trang cái gì bức. Nói, hắn một tay chống nạnh, một tay quay về tứ phương chỉ trỏ trỏ, rất giống công phu trong phim ảnh bao tô bà. Động tác này, nhường Tô Giao Giao hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Phút rũa một thờ ngươi nói cái gì Phương Liêu cu nở dê là người nóng tính, vén tay háo lên lại như đi tới đánh hắn. Bên cạnh lập tức có mấy cái bạn học kéo hắn, gấp giọng khuyên đủ, Nghiêu tử, bình tĩnh đi, cha hắn là Trác Dương chủ tịch, ta không trêu chọc nổi. A Phương Liêu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cả người run. Hư Trác Hàng khinh bỉ mà lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, phảng phất ở xem một đường nước ngầm đáng thương bỏ sát. Ninh Tiểu Bắc cũng không nhịn được nữa, hắn thả ra Tô Giao Giao tay, tiến lên một bước, hai con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh lượng hàn mang. Trác Hàng, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng có hai cái tiền dơ bẩn, liền có thể tùy ý làm bậy. Một câu nói, thả ra nhàn nhạt linh khí uy thế, hung mãnh bức người, nhất thời nhường Trác Hàng hái hùng khiếp vía, hai mắt thất thần. Phía sau lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt của tiểu tử này làm sao đáng sợ như vậy. Hắn rất nhanh lắc lắc đầu, cắn răng một cái, cười lạnh nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi rất sao lại đáng là gì cùng cái tên này như thế nghèo bức, có tư cách gì nói chuyện với ta. Lão tử giết chết ngươi, hãy cùng giết chết một con dẹp như thế. Đơn giản nói xong, hắn lại chất lên một mặt nịnh nọt nụ cười, nhìn về phía Tô Giao Giao, Giao Giao, ta là Trác Hàng, ngươi còn nhớ ta đem ha ha, ta mới từ Anh Quốc Đỗ Luân Đại học trở về, bắt được xã hội kinh tế học giấy chứng nhận, thiên hoa hướng về ta tung cảnh ô liu. Có điều nếu như ngươi đồng ý đem này tiểu tử nghèo đạp, theo ta đồng thời, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể cân nhắc đành phải tung đại. Như thế nào, Trác Dương tập đoàn cùng Viễn Bằng tập đoàn, cường cường liên thủ, nhất định có thể xưng bá tùng hải giới kinh doanh, bằng vào chúng ta ưu tú gen, nhất định QNZ có thể sinh ra hoàn mỹ nhất hải tử. Người mẹ Ninh Tiểu Bắc nghe không vô, chán gân xanh một lồi. Bạo nhiên ra tay hắn một bạt thai đa nhờ ở Trác Hàng tâm kia anh tuấn trên mặt, người sau đầy mặt nịnh nọt nụ cười trực tiếp bị đánh tán, hóa thành sâu sắc thống khổ. Gào một tiếng, Trác Hàng cả người trực tiếp bay ra ngoài, thân thể đem giá nướng va lan đi, nóng bỏng than lửa cùng mới vừa thuộc thịt nướng trực tiếp hất ở trên người hắn, đem hắn năng đến gào gào thét lên, giết gà rô nở dê như đến tiếng kêu rên liên hồi. Ha ha ha, cái này ngốc điếu đáng chết. Bên cạnh vây xem bạn học dồn dập giải khí. Ninh Tiểu Bắc, ngươi nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Trác Hàng trên người bộ kia khải âu tư âu phục tiên đầy dầu chấp cùng tương liêu, gương mặt sắp khí thay đổi hình, sau đó hắn lấy điện thoại ra, bấm một mã số. Này Bưu ca, có người bắt nạt ta Nam Hồ trong công viên. Đúng, ngươi nhanh lên một chút lại đây. Thấy Trác Hàng bắt đầu gọi người, Tô Giao Giao không khỏi có chút sốt sáng, kéo kéo Ninh Tiểu Bắc quần áo, Tiểu Bắc, ta mệt một chút, theo ta về đi ngủ có được hay không, cùng ngươi ngủ. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Giao Giao, ngươi vẫn đúng là muốn theo ta sớm sinh quý tử. Ai chặt chặt, không thấy được, ngươi so với ta còn gấp ta. Ta không có. Tô Giao Giao mặt cười giận dữ và xấu hổ, kỳ thực na nở dê vốn là muốn nói chính là, theo ta trở lại, ta mệt một chút, muốn ngủ. Thế nhưng vừa căng thẳng, na nở dê liền nói sai. Có điều nhớ tới ngày đó ở Thiên Mã sân chơi, Ninh Tiểu Bắc tay không chế phục ba, năm cái cùng hung cực các phần tử khủng bố sau, na nở dê cu nở dê tất nhiên không thể lo lắng. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc di động cu nở dê vang lên. Này, Ninh tiên sinh A, ngài đính trước kia làm bùa vừa y ni rơi đã đến. La Hải Hùng, hắn âm thanh lộ ra một luồng cung kính. Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc, nhanh như vậy không nói nhanh nhất tuần sau sao. Ha ha, ngài bàn giao sự tình, đương nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất song song rồi. Ngày đó nếu như không phải ngươi đến, đình chỉ, ngươi rất sao đều nói 70, 80 khắp cả, ngươi không phiền ta đều phiền. Ninh Tiểu Bắc không nói gì, con ngươi đảo một vòng, như vậy đi. Ngươi hiện tại khiến người ta đem lái xe đến Nam Hồ công viên đến, ừ, đúng. Nói xong, hắn liền đem treo điện thoại. Tô Giao Giao hỏi, là ai vậy, chờ một lúc, sẽ có một hồi tốt bức muốn trang. Ninh Tiểu Bắc cười thần bí. Không lâu lắm, đen xỉ xì Nam Hồ công viên vang lên một đạo thô bạo âm thanh. Mã Thảo ca y na hó con rùa dám động tiểu đệ của ta, muốn chết ta. Nương theo một đám bạn học căng thẳng vẻ mặt, cùng Trác Hàng dương dương tự đắc tiếng cười, một người đầu chọc đại hán từ cánh rừng chui ra, đầy mặt sắc khí. Phía sau theo một đám tiểu đệ, cu nở dê là đẩy mặt sắc khí. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn dẫn đầu người này, nhất thời sửng sốt. Rời ạ, đây cũng quá đúng dịp đi. Bưu ca ngươi tới rồi. Trác Hàng trên mặt nhất thời bỏ ra một luồng ý cười, vui cười hớn hở điệu tiến lên nên tiếp. Đầu tiên là cho hắn điểm một nhánh nhuyễn ngọc khê, sau đó chỉ vào Ninh Tiểu Bắc nói, Bưu ca, chính là tiểu tử kia làm ngươi tiểu đệ ngươi nhìn ta một chút y hề phục này, khải âu tư a, bị biến thành cái này tha dạng, mười mấy vạn nhất kiện a đau lòng chết ta rồi ừng. Bị kêu là Bưu ca đầu chọc hán tử lạnh lùng liếc hắn một cái, hiển nhiên đối với hắn loại này bại lộ thông minh huyễn phú hành vi, xem thường. Bao nhiêu, nói thẳng đi, làm sao chỉnh ha hả, Ninh Tiểu Bắc, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi chắc hàng một mặt hưng phấn, cái này Bưu ca nhưng là hôn đen, thủ hạ mười mấy tiểu đệ, có thể đều là nhân vật hung ác. Muốn giết chết hắn một tiểu tử nghèo, còn không cùng chơi như thế chờ đã vân vân ngươi mới vừa nói cái gì, Ninh Tiểu Bắc Bưu ca giơ tay lên, đầu óc nhất thời có chút chuyển có điều đến loan. Chắc hàng không đi quản hắn, trực tiếp chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, cười lạnh nói, Bưu ca, không cần nhiều, phế hắn một cái tay là được các vị huynh đệ, tối nay đế hào hộp đêm, ta xin mời bao nhiêu uy vũ hơn 20 cái tiểu đệ vừa nghe có miễn phí gà làm, lập tức vui vẻ ra mặt. Đều câm miệng cho lão tử Bưu ca bỗng nhiên quát to một tiếng, tiểu đệ dồn dập hơi co lại đầu, yên tĩnh lại. Đón lấy, hắn đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Bắc. Tối tăm dưới ánh trăng, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hướng lên trên dương lên, lạnh lùng nói, Bưu ca, có thể à, mới ra đến liền muốn làm huynh đệ người ta bên cạnh một vòng bạn học đều là lơ ngơ, hắn lời này có ý gì, làm sao theo lưu manh đầu lĩnh bức lên huynh đệ đến rồi ha ha ha Ninh Tiểu Bắc, đừng rất sao thấy sang bắt quàng làm họ, ai là huynh đệ với ngươi ngươi cu nở dê không vung nước tiểu chiếu soi gương, liền ngươi mã thảo, câm miệng cho lão tử chưa kịp hắn nói xong, Triệu Bưu một cước đạp ở. Hắn cái mông trên, trực tiếp cho hắn đạp cái ngã gục cầu vượt 10 đồng cuối chương.